Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 655, sử thượng thảm nhất tôn giả cấp. Tuyệt vọng, tiến đến liền là như thế đột nhiên, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp, trước vũ trụ kỳ chủng tộc người sống sót, vô cùng rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị, đó là một loại. Nhường linh hồn hắn run rẩy băng lãnh mùi vị. Lúc trước, hắn tận mắt thấy trong gia tộc một vị khác tôn giả cấp. Ngày xưa cùng hắn tương giao rất tốt hảo hữu, ở địa cầu bên trong, bị người đánh nát thân thể, sống chém bất diệt linh. Mà bây giờ, đến phiên hắn, hắn giờ phút này, thân ở địa cầu, cảm giác bốn phía đều là băng lãnh, hắn mở mắt ra. Thấy là một đạo hào hoa phong nhã thân ảnh, nhanh nhẹn đứng trước mặt của hắn, lúm đồng tiền như hoa đào. Ta nói qua, địa cầu, hoan nghênh ngươi, Tô Phù vừa cười vừa nói. Này tôn giả cấp thân thể lắc một cái, không có khả năng, ngươi làm sao lông tóc không tổn hao gì. Hắn phát ra gầm nhẹ, Tô Phù rõ ràng bị hoàng tuyền chỗ nhuộm dần. Bị hoàng tuyền ăn mòn, thậm chí gọi ra tâm hải, chống cự hoàng tuyền, tâm hải chính là nhân tộc căn bản. Tâm hải vừa ra, bị hoàng tuyền ăn mòn, linh hồn mục nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là, nhìn xem tiếu yếp như hoa Tô Phù, này tôn giả cấp, bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo dâng lên, định là địa cầu chí cường giả. Thay Tô Phù chặn hoàng tuyền ăn mòn, bây giờ người là dao thớt, ta là thịt cá. Này tôn giả cấp, chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ao ao, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại hãn hải phía trên. Trên địa cầu hết thảy tinh vân cảnh, còn có quân nhất trần, tiểu mộng đám người, cũng đều rơi vào hãn hải bên trên. Băng lãnh vô tình nhìn xem vị tôn giả này cấp. Mặt biển chập trùng bất định, liền còn như lúc này tâm thần của mọi người. Chập trùng bất định, Tô Phù nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngươi có phải hay không đang tìm cái này? Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, tâm hải hiển hiện, tâm hải phía trên, thập phương địa ngục nổi lên. Trong địa ngục thì là bị một đạo hoàng tuyền chỗ kết nối. Hoàng tuyền ở trong đó dâng trào. Xương khô liên tục, mà cái kia trong đó hoàng tuyền, không phải là hắn hoàng tuyền. Ngươi, vị tôn giả này cấp run sợ vạn phần, hoảng sợ đến linh hồn đều đang run sợ. Tô Phù lại có thể hấp thu hoàng tuyền làm mấy dùng, càng là mượn hoàng tuyền thối luyện, nhường cảm giác xông phá ngăn trở, đạt đến tinh không cảnh cực cảnh. Quái vật sao? Tô Phù nhàn nhạt quét mắt này tôn giả cấp bất diệt chủ liếc mắt. Về sau, cảm giác phun trào, trong lòng bàn tay, từng chương màu bạc mộng thẻ nổi lên. Mộng thẻ thẻ tổ lập tức gào thét mà ra. Tại trong phạm vi ngàn dặm, bố trí mộng văn trận pháp. Oanh, 108 tờ màu bạc mộng thẻ đâm vào hãn hải bên trong. Khiến cho Thái Bình Dương bên trong nổi lên 108 cái vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn, mộng văn bắn ra, đột nhiên hóa thành năng lượng phun trào, đánh tới hướng vị tôn giả này cấp. Oanh, Tô Phù mở ra mộng tộc chi nhãn, đem vị tôn giả này cấp ý thức kéo vào trong cơn ác mộng. Bây giờ hắn là dao thớt, vị tôn giả này cấp là thịt cá, ở địa cầu bên trên. Hắn Tô Phù vô địch, một tôn giả cấp, nếu chỉ là vẻn vẹn giết chết, vậy thì thật là đáng tiếc, cũng phí phạm mẹ nó có hảo ý. Ông, theo tôn giả cấp trên thân ép kinh hãi nước, đó mới là then chốt. Tô Phù rất tò mò, theo tôn giả cấp trên thân ép kinh hãi nước, là tính ngũ tinh kinh hãi nước đâu, cũng có lẽ vẫn là tứ tinh, bởi vì... Tôn giả cấp, phong vương cấp, tựa hồ cũng ở vào bất diệt chủ phạm trù. Âm âm, nước biển cuốn lên kinh thiên sóng cả. người chung quanh chỉ cảm thấy sợ hãi một hồi, phảng phất vĩnh dạ đột kích giống như, bầu trời đều tối xuống dưới, không ít người kinh hãi vạn phần. Tô Phù thời khắc này biểu lộ cực kỳ giống ma vương trong tinh không. Ngân Hà thần triều quốc chủ cảm khái một tiếng, Adel cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trở về đến hỏa tinh đại vũ trụ thương hội trong đại lâu, vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, một chút chủ trương tiếp tục công phạt địa cầu thế lực trong lòng treo lên chống lui quân. Trên địa cầu, chỉ cần có Tô Ma Vương đang tọa trấn, thế lực khác căn bản không đánh vào được. Phải biết, Tô Ma Vương có thể là tay xé một tôn tôn giả cấp, càng là chảm diệt tôn giả cấp bất diệt linh. Hung căn bản không giống như là một tôn tinh không cảnh. Ngân Hà thần triều quốc chủ rút lui. Nơi xa, cơ lụa đại quân cung nghênh quốc chủ. Vệ trì, Tả Tào đám người nhìn một trận vở kịch, cũng là cười lớn trở về riêng phần mình trong đại lâu. Bây giờ hỏa tinh cũng là có chút náo nhiệt. Vô số thế lực tại hỏa tinh, cùng với mặt khác sao trời bên trên bố trí cứ điểm. Vì cái gì? Liền là có thể càng trực quan quan trắc tới địa cầu. Đại vũ trụ thương hội, Adel ngồi tại cao vị phía trên, trong tay vuốt vuốt một đóa trên địa cầu nở rộ hoa hồng. Lệ nhi, đến lượt ngươi đi Lam Thủy Tinh đi một lần. Adel nhìn xem Phỉ Lệ cười cười. Phỉ Lệ khẽ giật mình, cũng là có chút không hiểu. Lam Thủy Tinh mối nguy tạm thời đi qua, có thể là Tô công tử không có khả năng một mực bị trói tại Lam Thủy Tinh. Cuối cùng là phải rời đi. Lúc này, liền cần chúng ta đại vũ trụ thương hội. Adel nhẹ nhàng cười một tiếng. Phỉ Lệ đôi mắt sáng lên. Một điểm liền thông. Adel đại nhân. Phỉ Lệ lập tức chuẩn bị phi thuyền, đi tới Lam Thủy Tinh. Adel khẽ vuốt cằm. Làm phong hào cấp tôn giả, nàng rất nhiều chuyện đều xem thông thấu. Lam Thủy Tinh hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng là đối với bây giờ nhân tộc vũ trụ đỉnh cấp thế lực lớn mà nói, thần ma chiến trường sự tình quan trọng hơn. Bây giờ đã tới gần cái thứ tư vũ trụ kỳ thời kỳ cuối, thời gian trở nên càng ngày càng khẩn bách. A, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp đỏ ngầu mắt. Hắn theo trong cơn ác mộng thức tỉnh, phát ra gầm thét, ngươi cái này ma quỷ. Đường đường một vị tôn giả cấp, lại là vô lực chỉ có thể đập nước biển, tóe lên cái cao một thước bọt nước, nhìn qua có chút khó coi. Tô Phù xếp bằng ở nơi xa, lù lù như núi non. Hắn nhàn nhạt nhìn xem vị tôn giả này cấp, lông mày cau lại, không hổ là tôn giả cấp. Tâm lý tố chất thật mạnh, ngưng tụ bất diệt linh về sau, mong muốn thông qua ác mộng hù đến đối phương, quá khó khăn, liên tục thay đổi mấy cái ác mộng, đều không thể hù đến này tôn tôn giả cấp, vô phương theo trên người đối phương thu hoạch kinh hãi nước. Tô Phù hít sâu một hơi, cảm giác khẽ động, ông, mộng văn trận pháp lại lần nữa đấu đá, trước mắt này tôn tôn giả cấp, chính là lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, rơi vào ác mộng. Tiểu tử long nổi lên, trên người lân phiến bị ăn mòn phá toái không ít, mắt nhỏ bên trong tràn đầy làm bộ đáng thương vẻ mặt. Tô Phù sờ lên tiểu tử long đầu, lấy ra tất cả tuyệt vọng quả, đều kín đáo đưa cho tiểu tử long, nhường tiểu tử long một lần ăn no. Tiểu nô cũng đại hồng bào xoay tròn, réo rắt thảm thiết ai oán lại bàng hoàng nhìn xem Tô Phù. Tiểu tử long bán thảm, có thể có được tuyệt vọng quà, cái kia nàng bán cái thảm, hẳn là cũng có thể thu được không ít nước a. Tô Phù yên lặng, vuốt vuốt tiểu nô đầu. Bây giờ tiểu nô thật chính là càng ngày càng tinh, đổi một vạn ml tam tinh kinh hãi nước cho tiểu nô, mặt khác lại đổi 3.000 ml tứ tinh kinh hãi nước. Chủ yếu là Tô Phù tứ tinh kinh hãi nước hàng tồn cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên, tiểu nô cũng không để ý. Có nước, vui vẻ giống như là cái 300 cân mập mạp, tay trái một cái bình, tay phải một cái bình, trên không trung vui vẻ bay tới bay lui. Lão âm bút chạy như bay mà ra, phiêu phù ở tô phù trước mặt, lão âm bút phía trên, che kín tàn phá vết dạn. So với tiểu nô cùng tiểu tử long, lão âm bút không phải bán thảm, mà là thật thảm, chống cự tại hoàng tuyền ăn mòn tuyến đầu. Suýt nữa phà toái, tô phù cảm giác khẽ động, trong tay nhiều hơn một đoàn vật chất màu đen, không ngừng nhúc nhích, giống như là cái đâm bóng. Đây là tiểu mộng kiếp trước lưu lại thần ma chiến trường cái này vật chất, có khả năng tăng lên bảo vật phẩm chất. Lão âm bút liền là mượn nhờ cái đồ chơi này, đem phẩm chất tăng lên tới tứ giai. Bất quá, bởi vì này một trận chiến, lão âm bút phẩm chất đã ngã rơi xuống tam giai. Tô phù có chút đau lòng, đem hắc tạp trong chữ vật không gian hết thảy thu hoạch bảo vật toàn bộ lấy ra. Từng kiện lên phẩm giai bảo vật phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Phần lớn đều là một hai giai bảo vật, tình cờ cũng có tam giai bảo vật. Hết thảy bảo vật đều dung nhập vật chất màu đen về sau, lão âm bút tổn thất mới là chậm rãi khôi phục, phẩm giai cũng một lần nữa trở về đến tứ giai. Xoay chuyển ánh mắt, tô phù ánh mắt rơi vào cái kia tôn tôn giả cấp trên thân. Đối phương còn tại trong cơn ác mộng trầm luân lấy. Tô phù đứng dậy, đi tới vị tôn giả này cấp bên người. Tại trên người đối phương một hồi tìm tòi, quần áo trước lột sạch, tìm được mấy món bảo vật, phẩm giai đều không cao, còn tìm được một cái chữ vật chiếc nhẫn, phẩm chất hết sức kỳ dị. Tô phù vuốt vuốt trong chốc lát, cảm giác xâm nhập trong đó, bị phản kháng, tô phù lông mày nhướn lên, hiểu rõ đây là này tôn giả cấp bố trí cảm giác phòng ngự. Này chữ vật giới chỉ bên trong tất nhiên có không ít đồ tốt. Tô sát nhĩ hãn gia tộc tôn giả khoan thai tỉnh lại. Này một đợt ác mộng vẫn là không có hù đến đối phương. Tô phù ngược lại không gấp. Ác mộng thứ này, hắn có khả năng chế tạo bên trong rất nhiều. Luôn có một loại, có thể hù đến đối phương. Thiên hàng ác mộng tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra. Tô phù dự định từ từ thôi, luôn có thể mài ra điểm nước. Tô phù hỏi thăm một thoáng chữ vật giới chỉ mở ra phương thức. Vị tôn giả này cấp căn bản không đi vào khuôn phép. Tô phù cũng lười lời nói, trực tiếp đem chọn cái chữ vật giới chỉ đều ném vào vật chất màu đen bên trong. Ban đầu, hắn hiếu kỳ chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật có thể tìm tới một chút liên quan tới tô sát nhĩ hãn gia tộc tư liệu. Nếu đối phương không phối hợp, vậy liền đơn giản thô bạo điểm được. Vật chất màu đen thôn phệ chữ vật giới chỉ. Tô phù bắt đầu nhìn chằm chằm lão âm bút. Vị kia bị đè sấp trên mặt biển tôn giả cấp, lập tức trong lòng đang dỉ máu. Hắn bị đào cởi hết quần áo, run lẩy bẩy, cũng không dám động tác biên độ quá lớn. Vốn cho là lúc trước hắn đồng bạn liền đã coi như là sử thượng thảm nhất tôn giả cấp, hiện đang cùng mình tao ngộ so sánh, hắn đặc biệt càng thê thảm hơn. Ông lão âm bút tại vật chất màu đen chuyển hóa dưới phẩm chất bắt đầu tăng lên. Tô phù nhìn chằm chằm lão âm bút, trong đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ôi, còn giống như thật có chút dùng. Đã thấy lão âm bút bên ngoài hắc quang lấp lánh, năng lượng phun trào càng ngày càng cường thịnh. Âm âm, hãn hải nhấc lên kinh thiên sóng cả, bút tiên nổi lên, tóc tai bù xù, phát ra thê lương kêu khóc, bộ dáng càng ngày càng xâm nhiên, càng ngày càng khủng bố, phảng phất hóa thành đáng sợ lệ quỷ giống như. Mộng tộc trong phi thuyền, tiểu mộng trong mồm cắn cái linh quả, cùng khải cùng một chỗ bay ra, đó là tô phù bút. Khải hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm lão âm bút, tại tăng lên phẩm giai, Tiểu Mộng đôi mắt sáng lên, nói, đã tứ giai đỉnh cấp, còn tại thăng, Tô Phù đến cùng cho ăn đồ vật gì? Tiểu Mộng tò mò vạn phần, lão âm bút phẩm giai tiếp tục tăng lên, màu đen bút thân trở nên càng ngày càng sắc bén, cuối cùng lóe lên một cỗ ánh sáng xám chất cảm. Có từng đạo quỷ dị hoa văn, tuyên khắc trên đó, ngũ giai. Tiểu Mộng hít sâu một hơi, nói, oanh, lão âm bút phẩm chất tăng lên tới ngũ giai về sau. Khí tức liền chậm rãi bình tĩnh lại, nhúc nhích vật chất màu đen, cũng trở nên yên lặng, giống như là mệt nhọc vượt qua giới hạn về sau trống rỗng giống như. Tô Phù thu hồi vật chất màu đen, lão âm bút phiêu phù ở Tô Phù trong tay. Lão âm bút phía trước trở nên càng ngày càng sắc bén. Bút trên thân có từng đạo giống mộng văn hoa văn tuyên khắc trên đó. Cũng là hết sức kỳ dị cùng tuấn giật. Tô Phù cảm giác khẽ động. Hốt, phốc phốc, máu tươi khỏe mạnh bay mấy chục mét. Cái kia tồn tại làm ác mộng tôn giả cấp. Sống sờ sờ bị đau nhức tỉnh. Eo của hắn, bị đâm. Lão âm bút nhói một cái thận về sau, liền bay trở về Tô Phù trong tay, trôi nổi tại Tô Phù lòng bàn tay phía trên, thần tuấn vô cùng, phảng phất thượng cổ thần khí, người khác là xuyên thiên toa, ta thì là xuyên thiên bút, ít nhất, Tô Phù cảm thấy, lão gọi lão âm bút, có chút không đủ yêu nhã, không phù hợp khí chất của hắn. Vẫn là xuyên thiên bút tới văn nhã một chút. Về sau, liền gọi ngươi xuyên thiên bút đi. Tô Phù cười cười, ngũ giai bảo vật. Đây chính là tôn giả cấp mới có thể nắm giữ bảo vật. Hắn bây giờ cũng có. Mà lại, ngũ giai bảo vật nơi tay. Tô Phù đối phó tôn giả cấp. Cũng không tiếp tục là không có biện pháp cái chủng loại kia. Cho dù là bất diệt linh. Cũng có thể đâm xuyên, nơi xa cái kia tôn giả cấp bi thương đến cơ hồ muốn rơi lệ. Hắn cái này sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, hôm nay thế mà hoàng hôn Tây Sơn, bị một vị tinh không cảnh như thế khi dễ. Nếu như tại trong vũ trụ, Tô Phù bực này mặt hàng, hắn một bàn tay liền có thể hô chết. Địa cầu, thật chính là không về chỗ a. Tô Phù lườm cái kia tôn giả cấp liếc mắt, vỗ tay phát ra tiếng, mộng văn trận pháp lại lần nữa thúc dục động, vừa mới bị lão âm bút đâm thủng thận, tỉnh lại tôn giả cấp, lại lần nữa rơi vào ác mộng bên trong. Sau đó, Tô Phù mấy ngày đều xếp bằng ở hãn hải phía trên. Một bên uẩn dưỡng lão âm bút, lợi dụng hoàn toàn mới lão âm bút, nếm thử đâm thận quen thuộc trình độ. Hốt a hốt, vị tôn giả kia mỗi lần bị đau tỉnh, luôn có loại hối hận làm người cảm giác. Tinh thần chịu đủ ác mộng tàn phá, thân thể thì chịu đủ bị bảo eo tra tấn. Địa cầu, không phải người địa ngục. Hắc hắc hắc, chúc mừng dùng bút tiên ác mộng 3.0 bản, dọa khóc Tô Sát Nhĩ Hãn, A Tây. Thu hoạch được ngũ tinh dị tộc kinh hãi nước 200ml. Tao khí, cuối cùng, Tô Phù bên tai truyền đến chữ bằng máu tao ra tiếng cười. Tô Phù đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, tôn giả cũng có thể mài ra điểm nước tới. Quả nhiên không phụ lòng người, ngũ tinh dị tộc kinh hãi nước, hả? Tô Phù bỗng nhiên sững sờ. Tại sao là dị tộc kinh hãi nước? Tô Phù tầm mắt nhìn phía này tôn giả cấp. Lông mày hơi hơi nhăn lên. Chẳng lẽ này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc là dị tộc? Nghĩ đến nơi này, Tô Phù đôi mắt lạnh lẽo. Hoàn toàn mới trang bị thăng cấp lão âm bút. Đột nhiên vung ra. Tiểu. Máu tươi khỏe mạnh bay mấy chục mét. Đối này tôn giả cấp thận, lại một hồi mãnh liệt đâm. Ngay tại Tô Phù trầm mê ở đâm thận vô phương tự kềm chế thời điểm. Bầu trời phía trên, có phi thuyền nhập cảnh, một chiếc vẽ lấy đại vũ trụ thương hội tiêu chí phi thuyền. dần dần buông xuống tại địa cầu mặt ngoài. Cửa khoang theo bên trong mở ra, một đạo uyển chuyển thân ảnh theo trong phi thuyền đi ra. Tô công tử, đã lâu không gặp, ăn mặc hoa hạ sườn xám, một thân hòa bảo dáng người có lồi có lõm Phỉ Lệ. Cười nói tự nhiên đi ra, Phỉ Lệ quản sự, hạnh ngộ may mắn lại, Tô Phù cũng là sững sờ. Về sau, phất tay đem lão âm bút thu tay lại bên trong, tẩy đi máu tươi, hướng phía Phỉ Lệ cười cười. Phỉ Lệ dẫm lên nước, đi tới Tiêu Phù trước mặt, liếc qua bị thê thảm lột sạch, nằm sấp ở phía xa thận thấm vào máu tươi Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả. Phỉ Lệ lông mi thật dài run rẩy, Tô ma quỷ tên, quả nhiên danh bất hư truyền, có Tô công tử tọa trấn, Lam Thủy Tinh xem như an toàn, tôn giả không ra, ai dám vào Lam Thủy Tinh? Phỉ Lệ híp mắt, lời này nói cũng là chân tình thực lòng, Tô Phù là thật mạnh, ở địa cầu bên trong, cơ hồ là bá chủ tồn tại, thân thể cùng cảm giác song cực cảnh, dùng tinh không cảnh, có thể khiêu khích tôn giả cấp, này loại tồn tại, chính là nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, tinh không cảnh bên trong tung hoành vô địch tồn tại. Tô Phù cười khoát tay áo, khen ngợi, hắn đã sớm chán nghe rồi, hắn Tô Phù là loại kia ái mộ hư vinh người. Phỉ Lệ quản sự vào địa cầu có chuyện gì? Tô Phù hỏi. Phỉ Lệ nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức càng ngày càng nồng đậm. Tại hạ là tới cùng Tô công tử làm giao dịch đây này. Lam Thủy Tinh mặc dù có công tử, có thể gối cao không lo. Thế nhưng, công tử không có khả năng một mực lưu tại Lam Thủy Tinh a. Nghe nói Tô công tử được Tinh Hà Thần Đình đi tới thần ma chiến trường danh ngạch. Này thần ma chiến trường, vẫn là phải đi. Phỉ Lệ cười nói, Tô Phù lông mày nhướn lên. Làm sao ngươi biết ta muốn đi? Ta không đi không được. Phỉ Lệ khẽ giật mình. Về sau, cười khẽ, Tô công tử, Đại Vũ Trụ Thương Hội làm chính là công tác tình báo. Tô công tử nếu là cần thần ma chiến trường tư liệu, tại hạ có khả năng cung cấp nha. Nhìn phần tài liệu này, Tô công tử khả năng liền sẽ không muốn đi thần ma chiến trường. Phỉ Lệ nói, mà lại, nếu là Tô công tử cần, Lệ Nhi còn có khả năng làm chủ cho công tử bớt 20% ưu đãi. Một phần hoàn chỉnh thần ma chiến trường tư liệu, 800 vạn hàng tinh tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?